Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 563. Đây là chuyện gì xảy ra 6? Góc truyện audio.com. Ngũ Y Y đã chuẩn bị ngủ. Nếu có người muốn cướp em từ bên cạnh anh tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó. Người đó, nhất định phải biến mất mãi mãi. Càng ôm chặt Ngũ Y Y hơn. Sợ cô giống như dòng nước lặng lẽ trôi đi không thấy bóng dáng đâu. Tình cảm của Hoắc Phi Đoạt đối với Ngũ Y Y dường như ngày càng sâu sắc. Không, hiện tại đã không có cách nào khống chế được. Ngũ Y Y yên lặng ngủ say như con mèo con, nhưng vết máu màu đỏ lưu lại phía sau đang nhắc nhở Hoắc Phi Đoạt. Cô thuộc về anh, sau khi Ngũ Học Phong do dự thật lâu, cuối cùng không muốn gọi điện thoại cho Tiêu Mai. Bởi vì ông biết rõ sự thật Ngũ Y Y bị Tiêu Lạc làm cho mất trí nhớ như thế nào. Tuy ôi đối xử với Ngũ Y Y chưa bao giờ tốt bằng ba đứa con gái yêu quý kia. Nhưng lần này sau khi Ngũ Y Y bị mất trí nhớ. Lúc mở miệng gọi ông là ba, ông vốn nghĩ rằng sẽ không động lòng, lại thật sự bị tan chảy. Thậm chí Ngũ Học Phong bắt đầu có chút tự trách, vì sao trước giờ dùng thái độ như vậy đối với Ngũ Y Y. Một đứa con đã mất đi người mẹ, thật ra Ngũ Học Phong nghĩ lại, không phải ông không biết bên ngoài Ngũ Y Y luôn cố ý giả vờ tỏ ra kiên cường. Nhưng khi đó, ông lại không biết việc một người ba cần phải làm là bao dung. Ai, Ngũ Học Phong nhịn không được thở dài, vẫn nên gọi điện thoại. Ngũ Học Phong không nghĩ điện thoại được kết nối, ông chỉ muốn thử một lần. Nhưng đầu bên kia điện thoại, lại là giọng nói của Tiêu Mai. Alo, Học Phong, là ông đó sao? Tiêu Mai thấy Ngũ Học Phong gọi điện thoại đến, hiển nhiên hơi kích động. Đầu tiên Ngũ Học Phong sừng sốt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Ông hắn giọng một cái. Tiêu Mai, là tôi. Làm sao bà có thể nhận điện thoại? À, Lạc nói bây giờ không sao rồi. Có thể dùng được rồi, tôi còn đang muốn gọi điện thoại cho ông đây. Tiêu Mai, Tiêu Lạc có bên cạnh bà không? Tiêu Mai sừng sốt, sao Ngũ Học Phong nói chuyện với mình có hai câu, lại hỏi đến Tiêu Lạc chứ? Bây giờ nó không có ở đây, ra ngoài làm việc rồi. Ngũ Học Phong giả vờ hỏi chuyện này, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì với Tiêu Mai. Hai người im lặng một lúc, vẫn là Tiêu Mai mở miệng nói trước, Học Phong, có chuyện gì không? Xem ra Tiêu Mai rất hiểu Ngũ Học Phong, trong lòng giấu giếm chuyện gì, bà ta có thể đoán được. Ai, Tiêu Mai, bà có biết không, Y Y, nó bị mất trí rồi. Cảm xúc của Ngũ Học Phong rất xấu, ông không biết Tiêu Mai không rõ lắm về việc Ngũ Y Y bị mất trí. Tuy đối với Ngũ Học Phong, ông rất không hy vọng Tiêu Mai có tham gia vào chuyện này. Ông nói cái gì, mất trí, Tiêu Mai nghe tin này, lắp bắp hoảng sợ. Bà ta chợt nghĩ đến lúc đó bà bị Hoắc Phi Đoạt bắt đi cũng là vì Ngũ Y Y bị em trai bà là Tiêu Lạc đưa đi. Chẳng lẽ sau đó bị mất trí sao? Lòng của Ngũ Học Phong rơi xuống, nghe giọng nói của Tiêu Mai, không hề giống là giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này liên quan đến em trai mình, nên Tiêu Mai hơi khẩn trương. Tôi định không muốn nói với bà Tiêu Mai, biết rõ những chuyện này không có lợi đối với bà. Ngũ Học Phong không muốn Tiêu Mai vì chuyện của Tiêu Lạc mà bị liên lụy. Sự việc lần trước đã làm cho ông sợ hãi, bây giờ đã là vợ chồng cũng không thể ở cùng một chỗ. Học Phong, chuyện này không phải có liên quan đến Tiêu Lạc chứ? Tiêu Mai thử dò hỏi. Cách Trương,